Cố Chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 35, tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Kiều Tiếu không sao, chỉ là cảm thấy bản hợp đồng chú bảo Bạch Vũ đem cho Lâm gia ký kia, đãi ngộ cho Lâm gia thật sự quá tốt, mí mắt Quyền tự rũ xuống, không nói gì. Tống Cảnh Hiên chập một tiếng, nghe nói tên chủ tịch Lâm gia muốn nhường ghế rồi, con trai hắn, cái tên Lâm Trường An sẽ kế thừa cổ phần của hắn. Quyền tự hơi cong môi tỏ vẻ châm chọc. Mà một bên khác, khi Nam Tinh về tới trường thì cũng đã giữa trưa. Cô thay một bộ đồng phục sạch sẽ, trên cổ tay cột một chiếc băng gạc trắng, hai vai đeo cặp sách, vừa mới bước vào cửa phòng học, tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt đưa mắt nhìn cô. Trong lớp đang là tiết ngữ văn, cô giáo dạy ngữ văn là một phụ nữ trung niên tương đối nghiêm túc. Cô giáo này ghét nhất là việc đi trễ về sớm, nếu là trước đây thì cô đã sớm răn dạy. Nhưng mà hôm nay Nam Tinh lại nhìn thấy được dáng vẻ tự ái trên mặt cô giáo. Cô vẫy vẫy tay với Nam Tinh, vào đi, về sau đừng đến muộn. Nam Tinh lên tiếng, vâng, lão sư, nói xong, đi vào. Tiết này là tiết làm văn, tay Nam Tinh cầm bút xoay một vòng. Trong mắt bạn cùng bàn của cô là Trần Tinh Tinh lẫn lộn sự ghen ghét và không cam lòng. Chẳng phải là biết đàn dương cầm thôi sao, có gì đặc biệt hơn người cơ chứ? Nam Tinh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn bạn cùng bàn một cái. Nam Tinh không biết là video cô đàn dương cầm đã được đăng tải lên mạng, hơn nữa còn được Nam Vũ chia sẻ làm cho nhiệt độ càng ngày càng cao. Không ít danh nhân âm nhạc đều bình luận tán thưởng cô. Nhiệt độ cao, trường học nhất trung tế thành nhờ đó mà được lên hot search. Đại khái vì ánh mắt của Nam Tinh lộ ra vẻ nghi hoặc rất rõ ràng, một bạn học khác ngồi bên đè thấp giọng xuống, nói. Nam Tinh, lên Weibo xem đi, có người đăng video về cậu và Giả Tĩnh Vũ lên mạng. Nam Tinh nghe xong, lấy điện thoại mở Weibo ra lướt một lượt. Tại vì nhiệt độ cao nên cũng có rất nhiều tài khoản nhảy ra bắt đầu xé Nam Tinh. Thiết đánh đàn giỏi thì sao? Nhân phẩm không tốt thì cũng vứt. Tôi đảm bảo, người này có tiền sử đen trong trường. Lúc mới đầu chỉ có linh tinh vài cái. Sau đó, không biết là ai tung video lên. Trong video có một kẻ bạo hành đang đấm đá một người bị hại. Người bị hại được mosaic che mặt mà kẻ bạo hành kia có khuôn mặt giống hệt Nam Tinh. Người đăng video dùng lời lẽ chính đáng. Tôi là học sinh của trường trung học Tế Thành, tôi cam đoan cái người được mọi người khen không dứt miệng, xưng là thiên tài của giới dương cầm là một kẻ tâm lý vặn vẹo, hay đi bạo hành bạn học. Video tuyên bố được đăng không tới 5 phút, nháy mắt đã được đưa lên hot search. Đối lập với những lời khen ngợi trước đó, giờ đây toàn bộ bình luận ngập tràn những lời chửi rùa. Mụ nội nó, chị gái này không tới mức đó chứ, có biết xấu hổ không a, kẻ bạo lực học đường ắt sẽ phải chết. Ai, sinh ra có một khuôn mặt đẹp thế nhưng nhân phẩm lại bị chó tha. Mẹ nó, đánh người ta tàn nhẫn như vậy, chắc phải ngồi tù chứ nhỉ? Đương nhiên, trong đó vẫn còn một ít người tỉnh táo. Một cái video thôi không nói lên được điều gì, vẫn nên đợi đương sự lên tiếng giải thích rõ ràng đi. Có khả năng là Photoshop, người kia vừa nêu lên ý kiến, nháy mắt đã bị cư dân mạng vây công. Còn mẹ nó mày bị mù à, rõ rành rành thế này mà còn kêu không nói lên được gì, chẳng lẽ muốn bạo lực học đường xảy ra trước mặt mày thì mới chứng minh được gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên mạng cãi cọ ầm ĩ, mà ánh mắt những bạn học trong lớp nhìn Nam Tinh cũng xảy ra biến hóa. Tiếng nghị luận vang lên khắp mọi nơi, tiết ngữ văn vừa tan, Nam Tinh liền nhận được điện thoại của Lâm Kiều Kiều. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Lâm Kiều Kiều đắc ý, Nam Tinh, nghe nói mày bạo hành tao. Có phóng viên đến phỏng vấn tao, tao nên nói thế nào với phóng viên bây giờ? Nam Tinh tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay xoay xoay bút trong tay, không trả lời. Lâm Kiều Kiều cười lạnh, Nam Tinh, kẻ nào chọc tức tao đều phải trả giá đại giới. Hiện tại, đại giới của mày tới rồi. Nói xong, Lâm Kiều Kiều tút tút cúp điện thoại. 5 phút sau, một đoạn phỏng vấn được đưa lên hot search. Trong video, Lâm Kiều Kiều khóc lóc inh ỏi, hai mắt rưng rưng. Cô ta cắt tóc của tôi, còn nói sẽ giáo huấn tôi, để tôi ngày sau thấy cô ta thì phải đi đường vòng. Đoạn video này, bạn bè của tôi có thể làm chứng. Nói xong, lại một đoạn video được tung ra. Đúng là cảnh Nam Tinh ở ngõ nhỏ cầm dao gập cắt tóc của Chu Kiều Kiều. Trong video, Lâm Kiều Kiều hỏng mất biểu tình của Nam Tinh xa cách nhàn nhạt cầm nhúm tóc kia vứt vào mặt Lâm Kiều Kiều. Vậy là có bằng chứng bạo hành, hơn nữa còn là camera theo dõi. Vì vậy công chúng xôi trào. Đờ mờ, quá vũ nhục người khác, những kẻ tẩy trắng cho vương bắt đàn biết đàn dương cầm kia đâu rồi, sao giờ lại câm như hến. Không phải nói video đầu tiên là Photoshop sao, giờ cái này phải nói thế nào, Chẳng lẽ những người bạn học kia đều nhảy ra cố ý bôi nhọ cô ta chắc? Mẹ nó, người đàn bà này quá độc ác, cần phải ngồi tù, đề nghị tên bạo hành phải vào tù. Rất nhanh sau đó, Weibo chứng thực của tập đoàn Lâm Thị đã lên tiếng chia sẻ video thanh minh, hơn nữa còn. Lâm Kiều Kiều, cư dân mạng lập tức kinh ngạc, đờ mờ, cái tên Vương Bát Đản biết đàn dương cầm kia thế nhưng lại bạo hành Lâm gia tiểu công chúa. Trời ạ, cả tập đoàn nhà người ta đều đứng ra làm hậu thuẫn cho tiểu công chúa rồi, chi kỳ thật đấy. Mẹ nó tên bạo lực đi chết đi. Dân chúng đối với chuyện bạo lực học đường này tỏ thái độ rất tức giận. Không lâu, Nam Vũ cũng bị đưa lên hot search, bên dưới toàn là chửi rùa và châm chọc mỉa mai. Tới, để em trai Nam Vũ của tôi dương mắt nhìn xem nữ dương cầm sư hắn thưởng thức là cái mặt hàng gì. Em trai Nam Vũ là đỉnh cao lưu lượng, về sau đừng có nhàm chán mà chia sẻ linh tinh. Thành Thành thật thật an tĩnh làm thần tượng không tốt à, đương nhiên, chửi rùa Nam Vũ cũng chỉ có một đám người, rất nhanh đã bị đông đảo fan lên tiếng biện hộ chống lưng cho Nam Vũ. Khoai sọ chỉ đang thưởng thức tài hoa của cô gái kia được chứ. Ai mà biết cô ta là dạng người như vậy à, ôm khoai sọ, không cần liên lụy đến thần tượng vô tội cảm ơn. Việc này rõ ràng là do cô gái kia làm ra, vì sao lại muốn xả lên người khoai sọ. Kaka cái gì cũng chưa làm, ok, đang lúc khắc khẩu mãnh liệt, Nam Vũ đột nhiên đăng Weibo. Trên Weibo, hắn lần nữa chia sẻ video đánh đàn của Nam Tinh, sau đó viết mấy chữ. Cô ấy không phải loại người như vậy. Weibo được đăng chưa được 3 phút, lập tức bị đẩy lên vị trí đầu bảng hot search. Bạo lực học đường vốn là đề tài luôn được mọi người chú ý, hiện tại thế nhưng lại có một thần tượng muốn tẩy trắng cho kẻ bạo hành. Weibo của Nam Vũ không bao lâu trực tiếp nổ tung, bình luận bên dưới chưa tới 1 giờ đã đột phá 10 vạn. Tất cả đều là bình luận thất vọng và tức giận mắng chửi của cư dân mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con mẹ nó mắt anh bị mù à, cô ta không phải dạng người như vậy thì là dạng người gì? Người bị hại đã lên tiếng rồi, chẳng lẽ còn oan uổng cô ta chắc? Mẹ nó, phòng của tôi muốn sụp, tôi đang là fan của một kẻ thế này ư, ca, anh đừng nói như vậy. Anh mà như vậy sẽ mất đi em đấy. Dĩ nhiên, đại bộ phận fan thích Nam Vũ vẫn ủng hộ thần tượng của mình. Mọi người bình tĩnh một chút được không? Giờ mới chỉ có một bên lên tiếng nói chuyện, bên kia căn bản còn chưa mở miệng, mấy người dựa vào đâu mà định tội. Tôi cảm thấy khoai sọ không phải loại người không phân biệt được thiện và ác. Bằng không tôi không thể làm fan của hắn được, hắn nói như vậy ắt là có ẩn tình, cách chương.